Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày, trước công chúng, chẳng những chơi dở trò đê, ích, em mờ, còn dám đánh người. Thủy Lang nói rất lớn, trực tiếp hấp dẫn một đám thi sinh lại đây. Ai đánh người, bắt lưu manh. Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng lại đây, một quyển sách đã nện lên đầu anh ta, làm cho trong đầu anh ta chỉ toàn là sao xẹt. Còn mẹ nó ai dám đánh tao, mẹ nó mày có biết tao là ai không, anh là lưu manh, đúng vậy. Còn bắt lấy tay cô gái nhà người ta, hơn nữa còn dồn người đến góc tường. Người đàn ông nghe xong trong nháy mắt liền buông tay, lúc phản ứng lại, Thủy Lang và cô gái đó đã được một đám thí sinh che chở. Ông đây dạy dỗ người đàn bà của mình, các người đánh rắm cái gì? Dám đắc tội ông đây làm cho chúng mày ăn không hết gói đem đi, tôi không phải. Cô gái vội vàng xua tay, tôi với anh ta không có quan hệ, là anh ta vẫn luôn quấn lấy tôi, uy hát, y, ế, p tôi. Thủy Lang cũng không ngoài ý muốn, ra tay hỗ trợ, chính là vì lúc tiến vào trường thi, nghe được giám thị hỏi đã kết hôn chưa. Thì cô gái này trả lời là có, vừa rồi còn hoài nghi có phải là chồng hay không. Nhưng khi người đàn ông này mắng ra người đàn bà thối, liền biết là không đúng thế, ai lại mắng vợ mình như vậy. Cho dù hai người có quen biết nhau, thì nhìn bộ dáng hùng hổ dọa người quen thuộc của tên đàn ông này, cũng đoán được này mối quan hệ giữa hai người. Đang lúc một đám người hai mặt nhìn nhau, suy đoán người đàn ông này dám ngang ngược như vậy, không biết là bối cảnh thế nào. Thì Thủy Lang đột nhiên ra tay, lại một cái tát ở trên mặt người đàn ông. Bang, mọi người tức khắc hoảng sợ. Người đàn ông mới vừa dâng lên vẻ tự tin, cũng tức khắc bị Thủy Lang đập tan, sắc mặt kinh giận nhìn Thủy Lang. Còn mẹ nó sao mày lại động thủ? Không phải anh đã nói, dám đắc tội anh sẽ làm cho chúng tôi ăn không hết gói đem đi hay sao? Hiện giờ tôi đã đắc tội với anh rồi, anh tính làm tôi ăn không hết gói đem đi như thế nào? Thủy Lang cười lạnh một tiếng, là muốn đi lập tức liền phải hiệp hội cải cách cũ, hay là đi đồn công an. Người đàn ông kinh giận hơi khựng lại, ánh mắt không ngừng đánh giá Thủy Lang. Anh vẫn nghĩ hôm nay vẫn đen tối như lúc trước sao? Thủy Lang chậm rãi cuốn tay áo, người đàn ông sợ tới mức theo bản năng lui về phía sau một bước. Anh vẫn nghĩ hiện giờ vẫn là lúc muốn ngang ngược làm gì cũng được sao? Bọn cầm đầu của hiệp hội cải cách cũ đều đã chạy rồi. Quốc gia cho các người cơ hội sửa đổi nhận sai, các người cho rằng chính mình thật sự không có sai sao, phái phản động. Thủy Lang mới vừa nói xong, trong đám người liền phát ra một đạo thanh âm, cả kinh nam nhân biến sắc, lập tức đánh đòn phủ đầu, chỉ vào cô gái ở phía sau Thủy Lang nói. Các người biết cô ta là ai sao? Cô ta chính là hậu duệ của Tư Bản, các người vậy mà dám che chở cho Tư Bản, hôm nay các người đừng mong chạy thoát. Cô gái lập sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đầu lập tức cúi xuống vùi vào ngực, thân thể không nhịn được mà run rẩy, không dám nhìn người xung quanh. Người xung quanh còn chưa kịp phản ứng lại đây, liền nghe Thủy Lang nói. Hậu duệ của Tư Bản thì thế nào, cũng đều do quốc gia định đoạt. Anh là cái thá gì mà dám đến đây bạo lực chấp pháp, mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt người đàn ông mới vừa toát ra vẻ đắc ý. Ngay tức khắc lại bị một câu của Thủy Lang dập tắt, mắt thấy người càng ngày càng nhiều, còn có công an đi tới bên này, không tự giác mà nuốt nước miếng, da đầu bắt đầu tê dại. Trước kia chỉ cần vừa nói như vậy, tình thế lập tức sẽ điên đảo, anh ta muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng, muốn cướp liền đoạt, sẽ không có một người nhảy ra ngăn trở. Đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống bị chặn lại như vậy, khẩu hiệu đầy miệng chuẩn bị nói ra, nhưng lại không nói được. Sở dĩ nói không nên lời, cũng là biết hiện tại những khẩu hiệu đó không còn là gậy chấp pháp, mà là chính bùa đòi mạng anh ta. Người đàn ông không cam lòng trừng mắt nhìn Thủy Lang một cái, lại nhìn thoáng qua cô gái. Mày chờ đó, bắt lấy anh ta. Lưu manh, Thủy Lang mới vừa kêu ra tới, liền gặp phải Chu Quang Hách vừa đi tới, nháy mắt liền ra tay bắt lấy cánh tay người đàn ông kỳ lạ đó vặn lại, chế phục người lại. Chạy cái gì? Đồng chí công an. Không phải, là hai con đàn bà thối kia. Người đàn ông kỳ lạ cảm giác cánh tay sắp bị bẻ gãy, đau đến mức da đầu sắp rách ra tới. Chu Quang Hách, anh có quan hệ gì với nữ đồng chí đó? Người đàn ông đau đến mức nước mắt cũng tuôn ra. Cô ta là tôi, vợ, tôi với anh ta không có quan hệ. Cô gái đó cúi đầu với Thủy Lang trước, biết lúc này chính là cơ hội xoay chuyển vận mệnh, đánh bạo nói. Chúng ta chỉ là bạn học hồi cấp 2, anh ta lớn hơn tôi một tuổi, sau đó anh ta lại là người của hiệp hội cải cách cũ, vẫn luôn uy hiếp tôi, vài lần còn muốn ép tôi, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Tôi trốn xuống nông thôn, vừa mới được mời trở về, anh ta không cho tôi thi đại học, tôi, cho dù tôi có đi thu, cũng sẽ không làm cho tôi thông qua thẩm tra chính trị. Tôi với anh ta thật sự không có quan hệ. Anh ta cũng đã kết hôn rồi. Người xung quanh phát ra tiếng xì xào kinh ngạc. Không nghĩ tới cô gái này to gan như vậy, lại dám nói ra chuyện ảnh hưởng đến thanh danh. Thậm chí không cẩn thận còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của chính mình. Ngoại trừ kinh ngạc, trong mắt không ít người cũng xuất hiện một tia đồng tình. Có thể nói ra những chuyện này, có thể thấy được là đã chịu áp bách tới cực điểm. Mang cờ hiệu quốc gia, làm thói của quan liêu phong kiến. Thủy Lang, phi, một tiếng với người đàn ông, anh có khác gì với địa chủ chiếm đoạt dân nữ của trước kia đâu. Mấy năm nay còn không biết đã hại bao nhiêu người. Đồng chí công an, các anh nhất định phải mang về điều tra rõ ràng. Trong mắt Chu Quang Hách loang loáng ý cười, còng tay người lại, người đàn ông tức khắc sợ tới mức chân mềm nhũn. Đồng chí công an, anh đừng nghe hai con đàn bà thối nói bậy. Tôi căn chính nhiêu hồng, xuất thân quang minh lỗi lạc, tôi không có làm cái gì hết, phá hư sự an toàn của thí sinh, phá hư trật tự trường thi, làm chậm trễ thời gian của thí sinh, chơi lưu manh ở bên đường, dùng bạo lực uy hiếp người khác. Lý Hoa tiếp nhận người từ trong tay Chu Quang Hách, ấn đầu người đàn ông xuống. Mang về, tôi không có, người đàn ông còn đang rảo biện, đột nhiên trong đám người phát ra từng đạo thanh âm. Anh ta có, đúng, anh ta có, vừa thấy chính là kẻ phản động, vừa rồi anh ta còn muốn đánh người. May mắn là có cô gái này bảo vệ, chúng tôi đều thấy được, đồng chí công an, anh ta chính là người xấu, chúng tôi có thể làm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhóm con gái đứng ra, lên tiếng hỗ trợ, Thủy Lang lại lần nữa nghe được tiếng khóc, quay đầu nhìn cô gái mặt đầy nước mắt. Không có việc gì, cô cứ an tâm thi cử đi. Cảm ơn cô gái đó lại khom lưng với Thủy Lang, cũng khom lưng cảm ơn những người đã giúp đỡ khác. Cảm ơn mọi người. Đi, công an mang người đàn ông đi. Thủy Lang và Chu Quang Hách cùng nhau trở về nhà. Chu Quang Hách nhìn Thủy Lang đang suy tư chuyện gì đó. Suy nghĩ cái gì vậy? Thủy Lang cau mày, em suy nghĩ, còn bao nhiêu người như vậy, quốc gia cho người trẻ tuổi cơ hội sửa sai, không hề truy cứu. Nhưng có bao nhiêu người là thật sự sửa sai, còn có bao nhiêu người vẫn như cũ làm theo ý mình, tiếp tục phá hư và ly gián quốc gia với tư bản, không chỉ tư bản, mà là toàn bộ người có xuất thân không tốt. Mà những người gọi là xuất thân không tốt đó, đa phần đều là người đã chân chính gặp qua việc đời, du học về nước, đọc qua rất nhiều sách, học qua rất nhiều tri thức, sau 10 năm, sắp nghênh đón cơ hội duy nhất có thể thay đổi vận mệnh, lại lần nữa bị người khác phá hư. Chu Quang Hách khẳng định nói, đó là tất nhiên, sắc mặt Thủy Lang trầm xuống, tạm thời buông xuống tâm tư trong lòng. Về nhà ăn cơm trước, sau 3 ngày thi cử, Thủy Lang liền chủ động đi vào ban cải tạo lao động học tập. Vừa mới vào cửa, ông Chiêm liền chào đón, tôi đang muốn đi tìm cô, Thủy Lang, có phải cô cũng nghe nói rồi phải không? Thủy Lang hơi khựng lại, chuyện gì, ngữ khí của ông Chiêm có chút vội vàng. Chúng ta lục tục nhận được rất nhiều phong điện báo, không ít thí sinh còn ở nông thôn, xuất thân không tốt, đều bị chặn ở bước thẩm tra tư liệu chính trị. Thủy Lang, trước đây bọn họ đều là nhân tài mà quốc gia thật sự cần, không thể để những người đã cố gắng sống đến ngày hôm nay rơi vào không. 2. Quốc gia đã nói rất rõ, bất luận có kết hôn hay không, hay bất luận là xuất thân ra sao, bất luận tuổi tác như thế nào, chỉ chọn những người ưu tú. Thủy Lang nghiêm túc nói, chuyện này, tôi nhất định sẽ dốc hết sức suy nghĩ biện pháp. Cách chương.